Mạt Thế ập đến, đừng hòng cướp được vợ của tôi chứ u. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quan sát 2 ngày, dường như anh em họ Ôn và Cố Dực đều phát hiện ra quy luật. Lúc hoàng hôn giông bão sẽ yếu đi, giữa trưa gần như không có. Có lẽ là bởi vì đồ ăn của Cố gia cũng sắp hết rồi. Ngày thứ 15 sau ngày mưa to, Cố Dực chủ động gõ cửa nhà hai anh em họ Ôn 2803. Mượn thuyền kayak của họ, hai cha con thừa dịp giữa trưa giông bão ngừng lại, treo thuyền kayak ra ngoài tìm thức ăn. Một tiếng rưỡi sau, bọn họ trở lại với thức ăn. Cố Dực trả thuyền kayak lại cho anh em họ Ôn, lại đưa cho họ 5 gói bánh cay. Xem ra cũng đã có giao dịch khi mượn thuyền kayak. Cố Chí Cao chung quy là tâm tốt, tuy rằng không chia thức ăn cho người khác, nhưng nói quy luật sấm sét cho những người khác, để những người khác cũng có thể thừa dịp sấm sét đi ra ngoài tìm thức ăn. Có người muốn mượn thuyền kayak, trước khi anh em họ Ôn đồng ý, Cố Chí Cao sẽ giúp sàng lọc phân biệt. Nhân phẩm kém, người đến nhà ông ta gây chuyện đều không cho mượn, cả nhà Bác Cát tức giận tới dậm chân. Hơn nữa Cố Chí Cao tựa như bị bác gái Cát lần trước làm cho sợ hãi. Anh em họ Ôn mỗi lần chở người ra ngoài, ông ta cũng sẽ đi theo. Chỉ sợ có người tạm thời phản bội, xuống tay với hai anh em bọn họ ở trên xuồng cao su. Anh em họ Ôn là người duy nhất trong cả tòa nhà dân cư có xuồng cao su. Mỗi một lần bọn họ treo thuyền ra ngoài tìm thức ăn, đều có một đám người ghé vào cửa sổ thủy tinh nhà mình quan sát. Mắt thấy mỗi một lần bọn họ đều có thể cầm theo thức ăn trở về. Tuy rằng không nhiều lắm, chỉ miễn cưỡng một ngày ăn, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Vốn dĩ mọi người còn có chút lo lắng sấm sét nguy hiểm đã ngồi không yên. Bọn họ nhao nhao lấy lòng Ôn Cảng Sinh, Ôn tiểu tử, đồng thời cũng khẩn cầu Cố Chí Cao giúp bọn họ nói lời hay. Chính là vì để anh em Ôn Thị đồng ý cũng dẫn bọn họ ra ngoài tìm thức ăn. Lần này Cố Chí Cao không vượt quá chức phận, miệng đầy đồng ý. Ông ta nói tính cách nhân phẩm bình thường của đối phương cho anh em họ Ôn. Dù sao xuồng cao su là của bọn họ, có đồng ý hay không đều do bọn họ định đoạt. Anh em họ Ôn rất tin tưởng Cố Chí Cao, thậm chí ngay cả lúc bọn họ ra ngoài tích trữ lương thực trong nhà cũng nguyện ý để ở 2801 cho Cố Dực trông coi. Dù sao Cố Chí Cao vào lúc bọn họ gặp phải cảnh nhóm Vương Mãnh tập kích là người duy nhất trợ giúp bọn họ. Cho nên chỉ cần Cố Chí Cao nói nhân phẩm người nào còn được, bọn họ cơ bản cũng sẽ không phản đối. Thật ra anh em họ Ôn cũng có suy nghĩ của mình. Cả tòa nhà chỉ có bọn họ có xuồng cao su, có thể ra bên ngoài tìm kiếm thức ăn. Nếu như bọn họ chiếm lấy xuồng cao su không cho ai mượn, nhất định sẽ có người đến cướp. Không bằng thừa dịp mọi người còn đồng ý nói chuyện tử tế thuận thế mà đi. Đợi đến khi tất cả mọi người chậm rãi có thức ăn, quan hệ của các chủ nhà trong khu dân cư cũng không còn căng thẳng như trước. Thời khắc lo lắng người khác tính toán, đồng thời cũng có thể cùng nhau xa lánh đám người Vương Mãnh lúc trước gây chuyện. Tiểu Vi cháu cũng đi à? Ra ngoài tìm thức ăn vẫn có hơi nguy hiểm. Không phải cháu ở cùng một chỗ với bạn trai sao? Để bạn trai cháu tới đi. Cố Chí Cao nhìn sắc mặt Tạ Vi vẫn tái nhợt đứng trước mặt mình kinh ngạc nói. Tạ Vi cắn cắn môi, nói, không cần, cháu tự đi là được. Cháu có thể, thật sự không nhìn ra. Vóc dáng cháu nhỏ như vậy, lá gan lại lớn như thế. Cố Chí Cao cảm thán nói. Tạ Vi không tiếng động cười khổ. Cô gái nào không hy vọng trong ngày tận thế này có thể trốn trong lòng bạn trai làm nũng chứ? Nhưng cô ta không thể. Bạn trai cô ta chân kính đối xử với cô ta rất tốt rất tốt. Anh ta hiểu cô ta. Không ngại cô ta là gia đình đơn thân. Không chê diện mạo bình thường không có gì lạ của cô ta. Cho cô ta ấm áp chưa bao giờ có. nhưng Nguyễn Miên Miên lại không biết bò lên giường Trần Kính từ lúc nào. Hôm trước còn nói với Tạ Vi, cô ta đã mang thai con của Trần Kính. Tạ Vi từng khóc nháo, tìm Trần Kính chất vấn, nhận được câu trả lời đầy áy náy. Đêm đó anh uống say, anh cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tạ Vi đương nhiên tin tưởng bạn trai của mình, đều là cô gái đê tiện Nguyễn Miên Miên kia câu dẫn anh Kính của cô ta. Anh ta cũng bị Nguyễn Miên Miên lừa. Tạ Vi hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì. Ai bảo Nguyễn Miên Miên đã mang thai con của Trần Kính? Trần Kính là một người đàn ông biết phụ trách, biết được Nguyễn Miên Miên mang thai nhất định phải chăm sóc cô ta. Hiện tại trước mặt Tạ Vi chỉ có hai con đường, hoặc là chia tay với Trần Kính, nhường vị trí bạn gái cho Nguyễn Miên Miên. Như vậy Trần Kính có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc Nguyễn Miên Miên và đứa bé trong bụng cô ta. Hoặc là cô ta và Trần Kính cùng nhau chăm sóc Nguyễn Miên Miên. Chờ mưa to qua sẽ gom tiền cho Nguyễn Miên Miên phá thai. Tạ Vi đương nhiên sẽ chọn điều thứ hai. Nguyễn Miên Miên trăm phương ngàn kế chính là vì cướp Trần Kính. Cô ta sao có thể ngốc chắp tay nhường bạn trai cho người khác như vậy? Chỉ là trong nhà vốn đã không có đồ ăn, Nguyễn Miên Miên mang thai không kiêng nể gì chiếm lấy Trần Kính, khiến anh ta không có cách ra cửa, cho nên chỉ có Tạ Vi tự mình đi ra tìm đồ ăn. Tạ Vi nhớ tới khuôn mặt hoa sen trắng của Nguyễn Miên Miên, trong lòng đã một bụng oán khí và giấm chua. Mưa to mau qua đi, cô ta nhìn lên trời cầu nguyện, chờ mưa to qua đi, cô ta tìm cha đòi tiền cho Nguyễn Miên Miên phá thai. Đương nhiên hóa đơn phá thai cô ta nhất định phải giữ lại, sau này đưa cho bạn trai Nguyễn Miên Miên xem. Người phụ nữ anh ta thích đã từng làm tiểu tam lại còn từng mang thai phá thai. Cũng không lâu lắm, đội ngũ ra ngoài tìm kiếm thức ăn đã tổ hợp xong. Theo thứ tự là anh em họ Ôn, Cố Chí Cao, Tạ Vi cùng với chủ nhà 203 được 901 thu lưu. Một đám người thừa dịp giữa trưa giông bão dừng lại chèo thuyền ra ngoài. Lúc này tầng 28 chỉ còn lại có cô Sở Cảnh Hòa cùng với trẻ em ở lại trông coi. Cố Dực, Tống Đại chuyển một cái ghế lắc lư đến bên ban công, thoải mái nhàn nhã nằm ở phía trên, vừa ăn gà rán KFC và khoai tây chiên còn bốc hơi nóng, vừa cầm kính viễn vọng đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Bọn họ đi hình như là đi hướng ngoại ô. Tống Đại uống một ngụm coca nói, hai ngày trước bọn họ đi nội thành, thu thập thức ăn càng ngày càng ít, lần này chuyển hướng phòng trừng cũng là muốn thử thời vận. Sở Cảnh Hòa nói, bọn họ bị nhốt ở trong nhà xem như tốt, những thành phần tri thức mạo hiểm mưa to chen chúc xe buýt vất vả lắm đến công ty, lại phát hiện giao thông ngừng vận chuyển không về được mới là thảm nhất. Một đám người bị nhốt trong ký túc xá, đồ có thể ăn cũng chỉ có đồ ăn vặt trong máy bán hàng. Sau này tranh đoạt đồ ăn ngay cả một chỗ tránh né cũng không có. Hy vọng bọn họ lần này có thể thắng lợi trở về. Anh cũng ăn một miếng. Tống Đại cầm lấy miếng khoai tây chiên trong hộp thức ăn nhỏ đưa cho Sở Cảnh Hòa. Anh không ăn cái này. Em thích ăn khoai tây chiên. Em ăn đi. Sở Cảnh Hòa nói xong, chân giẫm lên chân ghế lắc lư của cô. Ghế lắc bắt đầu lắc lư. Tống Đại nằm ở bên trong giống như đặt mình trên một chiếc thuyền nhỏ. Cách chương.